Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Mời. Isga Đại Lục Trung ương. Trên không, mấy vạn mét chỗ, hai đạo tựa như lưu tinh điểm sáng nhanh chóng trên tầng mây xuyên qua. Tốc độ dị thường kinh người. Nữ nhân đáng chết, ngươi điên rồi sao? Mấy trăm năm không gặp, lúc này mới gặp mặt ngươi liền liều mạng truy sát ta. Cần thiết sao? Phía trước đạo ngân quang kia bên trong truyền ra tức hổn hển thanh âm. Phía sau bị ánh sáng màu lam bao phủ thân ảnh nghe vậy, không nói một lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên soạt. Vạn dặm trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông sóng biển, kéo dài mấy chục cây em màu trắng bọt nước cao cao cuốn lên, mang theo phía sau vô ngần xanh thảm, phảng phất một vùng biển rộng hướng phía ngân quang đón đầu thống kích. Dựa vào A còng thăng đô la tương đương, chơi như thế lớn. Ngươi muốn hủy khối đại lục này sao? Ngân quang trong thân ảnh nhịn không được bạo nói tục, giận mắng một câu, sau đó bao phủ sớm quanh thân ánh sáng đột nhiên bành trướng. Nháy mắt khuếch trương mười mấy mét, ngay sau đó, một đạo màu bạc cột sáng từ trời rơi xuống, như định hải thần châm, ngang nhiên vào biển cả bên trong. Chói mắt ngân quang lóng lánh bầu trời. Cái này một vòng đột như lên mãnh liệt tia sáng dẫn tới phía dưới đại lục đám người hiếu kỳ không thôi, nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Sau đó, chạm mặt tới chính là một trận mưa rào tầm tã. Hoa lạp lạp lạp giọt mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau bất quá một phút đồng hồ thời gian, mưa to đem mọi người toàn bộ xối thành ướt sũng về sau, liền biến mất vô tung. Bầu trời vẫn như cũ là cái kia bầu trời, mặt trời vẫn như cũ là cái kia mặt trời. Đám người một mặt mộng bức JPG, này này, sợ không phải đầu óc tú đậu. Vạn mét trên không trung, một kích phá nát, nữ nhân điên, công kích về sau. Bị ngân quang bao phủ người sắc mặt khó coi. Móa nó, nữ nhân điên, lão tử không bồi ngươi chơi. Các ngươi đám người kia đầu óc đều không bình thường. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Hùng hùng hổ hổ đối phía sau thân ảnh màu xanh lam mắng vài câu. Ngân quang người đột nhiên một cái nhảy vọt chui vào dị thứ nguyên không gian bên trong. Cứ thế biến mất không gặp. Kỳ thật ngân quang thân ảnh cũng không phải là đánh không lại thân ảnh màu xanh lam, mà là bởi vì một khi hai người toàn lực xuất thủ, liền xem như hủy diệt phía dưới khối đại lục này cũng có thể. Có lẽ đối với những tên kia mà nói, loại sự tình này cũng không tính cái gì. Dù sao nơi này cũng không phải thế giới của bọn hắn. Thế nhưng là đối với ngân quang thân ảnh đến nói, hắn còn làm không được loại trình độ này. Bởi vì một khi đại lục hủy diệt, rất khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng. Thân ảnh màu xanh lam tại ngân quang thân ảnh rời đi về sau, lại tại chỗ điều tra thêm vài lần, cuối cùng xác định thật tìm không thấy ngân quang thân ảnh tung tích về sau, lúc này mới tia sáng lóe lên, cấp tốc rời đi tại chỗ. GK, một bên khác, chấp pháp chi thành, khách sạn bên trong, GK nghe thấy được mảy may tình cảm thanh âm. Nháy mắt im lặng, mình nói như thế nào đều xem như giúp nam nhân trước mắt này đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng bây giờ này tâm ngữ khí cùng thái độ, quả thực phảng phất đem trước sự tình quên mất một đám sạch. Hiển nhiên chính là một cái rút điểu vô tình cạn bã nam. Bất quá nghĩ đến mình cuối cùng có việc cầu người, GK hay là cố gắng kềm chế mình nội tâm sao động. Tổ chức một cái ngôn ngữ, mở miệng nói, ta tìm ngươi có việc, có thể đơn độc nói chuyện sao? GK vừa dứt lời, còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Gildas cùng World Sequin hai người đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hai cái lão gia hỏa dị thường hèn mọn liếc nhau, sau đó đồng thời lựa chọn rời phòng. Trước khi đi, Hiu Đát gia hỏa này lại còn thuận tiện cho ơ một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ơ, hai cái này lão sắc quỷ, trong đầu đều đang nghĩ thứ gì đồ chơi. Ta thế nhưng là có không đúng. Hiện tại giống như đã không có. Bạn gái, mình hung ác đâm mình một đao ơ. Biểu lộ hơi ngưng kết mấy giây. Sau đó mới như vô sự mở miệng nói. Có chuyện gì? Nói đi. Hiu Đát cùng Warot si quần người đi đường khiến Gurkha cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Nàng cảm giác hai người kia giống như hiểu lầm cái gì. Cũng không biết vì sao. Gurkha trong lòng cũng không có giải thích ý tứ. Không chỉ như thế, thậm chí sâu trong nội tâm của nàng còn có như vậy một tia không hiểu chờ mong cảm giác. Khụ khụ, ngươi có thời gian không? Ta muốn mời ngươi đi chúng ta công hội một chuyến. Nhẹ giọng ho khan mấy lần, che giấu mình nội tâm một ít không thể diễn tả ý nghĩ. Gurkha nói thẳng ra mục đích của mình. Lúc nào? Tốt nhất là hiện tại. Ơ kinh ngạc nhìn thoáng qua Gurkha. Hiển nhiên câu trả lời này có chút vượt quá ơ ngoài dự liệu. Mặc dù ơ cũng biết lấy Gurkha tính tình, nếu như không có việc gấp, hẳn là sẽ không tìm mình. Nhưng là vội như vậy, liền có chút ngoài ý muốn, có chút trầm tư một trận. Ơ chậm rãi gật gật đầu, nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, giải quyết, phen tầm, cùng lây xuất sự tình về sau. Trong thời gian ngắn, Fairy Tail, bên này hẳn là cũng không có quá lớn sự tình phát sinh. Coi như dựa theo trong nguyên tắc bình thường thời gian tuyến. Lập tức, Oracion sai, muốn làm chút chuyện. Fairy Tail cũng có được tuyệt đối lực lượng có thể ứng đối. Dù sao hiện tại Gildas tại công hội, Mira cũng không có như là trong nguyên tắc như thế đánh mất sức chiến đấu. Lasers ra hỏa này đồng dạng bởi vì ngăn cản Jose, nguyên nhân không có bị khu trục ra công hội. Nói cách khác, nếu như lúc này Oracion sai dám ra đây gây sự, Fairy Tail chí ít đều có thể phái ra ba vị cấp S ma đạo sĩ. Nếu như Lasers hoàn toàn tỉnh ngộ, Mistogen lại vừa vặn trở lại công hội, tăng thêm Nasu, Ray hai người, căn bản cũng không cần cái khác công hội hiệp trợ. Chỉ là Fairy Tail một cái, không sai biệt lắm là có thể đem Oracion sai cứt đều cho đánh ra tới. Cùng Gildas tạm biệt về sau, cùng Gurkha liền cưỡi Panda xuất phát. Panda gần nhất tồn tại cảm rất thấp, chủ yếu là bởi vì đối với hiện tại đến nói không thể giúp cái gì quá lớn một tay. Chưa có lúc có thể dùng tới làm một cái phương tiện giao thông. Đại bộ phận thời điểm, Panda đều là lấy sủng vật hình thức tồn tại. Bất quá đừng nhìn Panda dạng này, nhưng trên thực tế lực lượng của nó thật đúng là không tính là yếu. Chí ít hiện tại, Fairy Tail bên trong có thể đơn đấu đánh thắng được Panda ma đạo sĩ thật đúng là không có mấy cái. Gặm nhiều như vậy xương rồng, uống nhiều như vậy long huyết, ăn nhiều như vậy thịt rồng, Panda hiện tại trong cơ thể gen đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Nếu quả thật phải nghiêm túc nói đến, Panda hiện tại đã không thể xem như phổ thông gấu trúc. Nói đúng ra, nó hiện tại nên tính là một con long miêu. Thiên sứ chi dực, chỗ vắng vẻ, cùng đại bộ phận công hội chỗ phồn hoa thành trấn trung tâm khác biệt. Thiên sứ chi dực, tổng bộ vị trí tại Isga đại lục ở bên trên. Nào đó người một ít dấu tích đến địa phương. Đây cũng là vì cái gì chuyến này rõ ràng hẳn là rất sốt ruột. Nhưng như cũ phải mang theo Panda nguyên nhân hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?